khó chơi ngư xương, chương 71, song tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tử Bạc ngồi trên xe nói, cũng không biết nghiêm trọng hay không, điện thoại còn chưa nói xong đã cúp máy, sắc mặt Lục Trầm Thu trắng bệch, ngón tay vẫn nắm mép túi sách, hai mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc lo lắng rất rõ ràng, hơn nữa không che giấu được. Kỳ Tử Bạc khẽ thở dài. Thời tiết này rất dễ xảy ra tai nạn, vạn nhất bị thương ở chỗ nào, chân hay cánh tay đều khó khăn. Lục Trầm Thu đáp lời, sẽ không, Vân lão sư lái xe rất ổn định, hẳn là không có việc gì. Không biết là trả lời Kỳ Tử Bạc, hay là thuyết phục chính mình, đáy lòng có chút kích động bối rối. Vừa mới ở cửa quán bar nghe được tin tức này, thấy Kỳ Tử Bạc định tới xem liền nhịn không được đi theo. Kỳ Tử Bạc nói, rất khó nói, cũng không biết gần đây cậu ấy bị làm sao, không giống như bình thường. Nghe nói cùng người mình thích thổ lộ thất bại. Nam, Lục Trầm Thu ngón tay đều muốn bị bóp nát, nàng cắn môi, nghe được câu này ánh mắt hơi thay đổi, Kỳ Tử Bạc lắc đầu. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì thật thảm, còn chưa có qua một đối tượng. Hai, tôi nói cô nghe, người này còn đặc biệt cố chấp, tỏ tình thất bại thì nghỉ ngơi đi, cậu ấy lại không, cậu ấy nói. Kỳ Tử Bạc lúc rẽ cố ý nói một nửa. Dư quang liếc nhìn Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu nghe được ngẩn người, theo bản năng hỏi. Nói cái gì, cậu ấy nói, chỉ cần người mình thích còn chưa có đối tượng, cậu ấy liền có cơ hội theo đuổi, cô nói xem có phải đặc biệt quật cường hay không. Kỳ Tử Bạc nói, bất quá cậu ấy phỏng chừng là quá thích đi, nên mới quật cường như vậy, dù sao quen biết đã nhiều năm, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe được cậu ấy nói thích người khác. Lục Trầm Thu cắn môi, không lên tiếng. Ngón tay đã sờ tới điện thoại nằm trong túi, nàng muốn nhắn tin cho Cận Thủy Lan hỏi xem có chuyện gì hay không. Kỳ Tử Bạc đột nhiên nói, tới rồi. Lục Trầm Thu ngước mắt lên, nhìn thấy xe của Cận Thủy Lan dừng bên vệ đường, đối diện có một chiếc xe màu đen, cảnh sát giao thông đang ghi chép chụp ảnh, Cận Thủy Lan đứng dưới tảng cây bên cạnh, gió lạnh thổi qua, ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống đầu vai cô. Lục Trầm Thu cả trái tim đều yên ổn. Cô không có việc gì, Kỳ Tử Bạc xuống xe đi tới nói, không sao chứ. Cận Thủy Lan quay đầu, nhìn thấy Kỳ Tử Bạc thì nhíu mày. Sao cậu lại tới đây, cậu không phải nói xảy ra tai nạn giao thông sao? Kỳ Tử Bạc chớp mắt với cô hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Cận Thủy Lan bất đắc dĩ, chỉ là đụng phải, mặt đất đóng băng, cho nên rất trơn trượt, cô đang chờ đèn giao thông thì xe phía sau phanh không kịp, trực tiếp đụng vào đuôi xe cô. Người cô không có việc gì, chính là lúc xuống xe đường trơn trượt không đứng vững, tay vịn xe dùng sức, vặn đến cổ tay, cho nên mới gọi điện thoại cho Kỳ Tử Bạc, nói sẽ qua muộn một chút. Kỳ Tử Bạc nói, không có việc gì là tốt rồi, đây không phải vì lo lắng cho cậu sao. Cô nói nghiêng mắt nhìn phía sau, Thu Thu nghe thấy cậu gặp chuyện không may sắc mặt trắng bệch, vừa rồi tôi ở trên xe nói hai câu khả năng có chuyện, cô ấy bị dọa đến choáng váng. Cậu còn nói thổ lộ thất bại. Lừa cô sao, người ngoài như cô đều nhìn ra Lục Trầm Thu khẩn trương vì Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan trừng mắt nhìn, đừng hù dọa cô ấy, tôi không hù dọa cô ấy. Kỳ Tử Bạc vẻ mặt vô tội, tôi chính là ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Lục Trầm Thu đứng ở phía sau Cận Thủy Lan, vừa mới biết được tin tức hoảng loạn lập tức được xoa dịu. Nhìn thấy Cận Thủy Lan không có việc gì, trái tim treo lơ lửng của nàng cũng thả trở về, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cận Thủy Lan kêu, Thu Thu, nàng ngước mắt lên, Cận Thủy Lan nói, xin lỗi, lo lắng lắm phải không? Lục Trầm Thu há miệng, cuối cùng nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì. Cận Thủy Lan xoa tay, bất quá tay tôi bị chật rồi, lát nữa Tử Bạc lái xe, em có thể lái xe của tôi được không? Tốc độ xử lý rất nhanh, đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm, hại Cận Thủy Lan bị chật tay, vừa xin lỗi vừa bồi tội, đôi mắt ngắm nhìn Cận Thủy Lan, cuối cùng hỏi. Thêm WeChat được không, đến lúc đó, thuận tiện cho chúng ta trao đổi. Nghe lời này còn rất bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Cận Thủy Lan lại có dụng ý khác. Lục Trầm Thu nghe được lời của chủ xe đối phương liền liếc nhìn hắn vài lần. Cận Thủy Lan nói. Không cần, sẽ có người liên hệ với cửa hàng sửa chữa. Hai, chủ xe đối phương lúc này mới từ bỏ, tiếc nuối nhìn Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan cùng cảnh sát giao thông chào hỏi rồi trở lại xe, ngồi ghế phụ, Lục Trầm Thu lái xe. Sau khi lên xe, ánh mắt nàng nhìn về phía cổ tay của Cận Thủy Lan, lo lắng hỏi. Có cần phải đến bệnh viện không? Vấn đề không lớn, Cận Thủy Lan cố gắng vặn vẹo trái phải, kéo đến thần kinh căng chặt. Cô nhíu mày, Lục Trầm Thu nói. Cô đừng nhúc nhích, Cận Thủy Lan vẫn là lần đầu tiên thấy thần sắc khẩn trương của nàng như thế. A một tiếng, đau đến chân mày nhíu thành một chỗ, Lục Trầm Thu quay đầu. Rất đau sao? Có một chút, Cận Thủy Lan đưa tay qua. Em xem có bị sưng không? Một, Lục Trầm Thu cúi đầu nghiêm túc xem. Cổ tay Cận Thủy Lan tinh tế, làn da trắng nõn, quả thật có điểm hồng, nhưng nhìn không ra có sưng hay không. Nàng cắn môi, ngón tay điểm ở chỗ phát hồng kia, ngẩng đầu hỏi. Đau không? Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cận Thủy Lan có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của nàng, từng sợi rõ ràng, còn có trang điểm nhẹ, đôi mắt thon dài. Khi Lục Trầm Thu dương mắt thì ánh mắt trong sáng hữu thần, Cận Thủy Lan nhìn đáy mắt nàng phản chiếu hình ảnh của mình liền nói. Đau, xem ra có vẻ rất đau. Lục Trầm Thu nói, đi bệnh viện nhé. Không cần, Cận Thủy Lan nói, đến tiệm thuốc kê đơn, bôi một chút là được rồi. Lần trước chân em bị chật cũng đâu đến bệnh viện. Lục Trầm Thu nhíu mày. Thế nhưng, không sao đâu, Cận Thủy Lan nói, bôi chút thuốc là tốt rồi. Lục Trầm Thu không còn cách nào khác, đành phải lái xe đến tiệm thuốc phụ cận, xuống xe đi mua thuốc, còn Cận Thủy Lan thì ngồi trên xe. Lục Trầm Thu chạy nhanh đi, thần sắc có chút lo lắng, nàng thật sự sẽ không che giấu tình cảm của mình, thẳng thắn làm cho người động tâm. Cận Thủy Lan trong lòng ấm áp, Lục Trầm Thu từ tiệm thuốc ra tới nhìn thấy tuyết rơi, vừa rồi còn bầu trời quang đãng vạn dặm, hiện tại lại tuyết rơi dày đặc, mặt trời còn treo lơ lửng, nhưng không có lực uy hiếp gì, không cảm giác được ấm áp. Từ tiệm thuốc ra tới nàng sặc một ngụm gió lạnh, một đường khụ đến trên xe, mặt đều đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Cận Thủy Lan thấy nàng đưa thuốc qua nói, không có thuốc lần trước cô mua, tôi mua loại này chính là thuần túy rán. Cận Thủy Lan thực chủ động vươn tay, vậy em giúp tôi rán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu do dự 2 giây xé mở bao bì, đoán chừng là tuyết rơi, thời tiết chợt âm trầm, trong xe không quá sáng sủa. Lục Trầm Thu bật đèn trần xe, cúi đầu chăm chú nhìn cổ tay Cận Thủy Lan, sau đó xé miếng rán thuốc lên. Xúc cảm lạnh lẽo, còn có đầu ngón tay ấm áp của Lục Trầm Thu lơ đãng chạm vào, thân thể Cận Thủy Lan run lên, cô chậm rãi co tay, dư quang ngắm Lục Trầm Thu mím môi mỏng. Hôm nay không có cắn môi, màu môi rất tươi sáng, màu đỏ thẫm. Phối hợp với làn da trắng sứ của Lục Trầm Thu, có một loại xinh đẹp dụ hoặc. Cận Thủy Lan sau lưng thấm mồ hôi, cô chờ Lục Trầm Thu dán xong liền thu tay lại, một tay đặt ở khóe môi, cắn mờ u bàn tay, giọng nói khàn khàn. Lái xe đi, Lục Trầm Thu thu dọn thuốc xong đặt ở ghế sau, đạp chân ga một đường đi tới quán bar, vừa xuống xe liền nhìn thấy Kỳ Tử Bạc mang theo Bạch Miêu đứng ở cửa, hỏi han ân cần. Cận lão sư không sao chứ? Từ thế này, Cận Thủy Lan thật đúng là cho rằng mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô lắc đầu. Không có việc gì, nói xong không quên trừng mắt nhìn Kỳ Tử Bạc. Kỳ Tử Bạc nhún vai, hướng cô chớp mắt, ý bảo hương vị 10 phần. Cận Thủy Lan không để ý nữa, mấy người chậm rãi trở lại quán bar, bàn số 13, hai bên đều không có người, buổi chiều không khí rất yên tĩnh, bật giai điệu nhu hòa, dị thường thoải mái. Bạch Miêu nói, tay bị sao vậy? Bị chật rồi, Cận Thủy Lan nói, đừng nghe Tử Bạc nói bậy, không xảy ra tai nạn xe cộ gì. Bạch Miêu gật đầu, không có việc gì thì tốt. Hoa Lạc nhìn về phía cổ tay cô, vậy còn có thể gõ chữ sao? Những người có mặt, không hổ là độc giả của Cận Thủy Lan, góc độ quan tâm cũng rất khác nhau. Hoa Lạc nhận thấy ánh mắt cạn lời của mọi người, nghẹn ngào. Không thể không có việc gì, chắc phải nghỉ ngơi mấy ngày. Cận Thủy Lan giật giật tay trái, lại nói, bất quá tay phải không sao. Lục Trầm Thu nhìn cổ tay cô dán thuốc, như thế nào cũng thấy chói mắt, nàng quay sang một góc, Hoa Lạc cười hì hì. Vậy Cận lão sư tạm thời nghỉ ngơi đi, bận rộn cả năm vừa lúc nghỉ ngơi. Đúng vậy, Tiểu Ngư đáp lời, cuối năm nên thả lỏng. Hoa Lạc quay đầu, vẫn là các cậu hạnh phúc, người dẫn chương trình họp thường niên, các cậu có thể chơi nửa tháng. Đều là công ty chi trả. Tổng công ty cũng không xa, liền ở thành phố bên cạnh, bất quá các nàng bình thường đã khó đi ra ngoài, càng đừng nói ra khỏi thành phố. Tiểu Ngư cười. Muốn đi không? Để tôi chỉ cậu livestream. Tôi, Hoa Lạc lắc đầu, vẫn là thôi đi, tôi phát livestream thì nói cái gì? Vừa không biết ca hát, vừa không biết khiêu vũ lại không biết chơi game, còn không bằng để Cận lão sư livestream. Kỳ Tử Bạc nhìn mọi người, lại nhìn về phía Cận Thủy Lan, chập một tiếng nhắn tin cho cô. Bọn họ không biết Tam Thủy là của cậu. Cận Thủy Lan một tay trả lời. Không biết, Kỳ Tử Bạc, giấu đủ sâu. Tôi khuyên cậu nên sớm nói cho Thu Thu biết thì tốt hơn. Cận Thủy Lan cầm điện thoại rũ mắt, vài giây sau cất điện thoại đi. Nhân viên phục vụ cầm khay bưng mấy chén rượu lại đây. Độ cồn của rượu ngọt không cao, còn có rượu trái cây, ngửi thấy liền rất thơm. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Lục Trầm Thu. Cận Thủy Lan kéo Lục Trầm Thu, bảo nàng dịch về phía mình một chút. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cúi đầu nhìn cô kéo ngón tay mình, tinh tế thon dài, không biết có phải do đánh chữ nhiều hay không. Lục Trầm Thu cảm thấy khớp xương của cô đều lộ ra lực đạo, nhẹ nhàng một cái liền đem chính mình kéo qua. Chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương của Cận Thủy Lan, mát lạnh, nhàn nhạt, giống như hương vị của ngày hôm qua lưu lại ở nhà. Một, được rồi, cần gì có thể gọi tôi. Nhân viên phục vụ cười rất ngọt ngào, lui về phía sau nửa bước. Lục Trầm Thu hoàn hồn, nhìn thấy Tiểu Ngư và Hoa Lạc bưng ly trước mặt lên mím môi, sau đó nói. Hương vị không tệ, đúng vậy, Kỳ Tử Bạc nói, tôi đề cử, làm sao kém được. Hoa Lạc lại uống một ngụm nho nhỏ, nếm được hương vị giơ ngón tay cái lên. Thật đáng tuyên dương, Bạch Miêu nghe vậy nhìn cô, nâng ly trước mặt lên uống một ngụm nhỏ, không nếm ra mùi vị đặc biệt gì. Cận Thủy Lan cũng thuận thế bưng cái ly lên, Lục Trầm Thu kêu. Cận lão sư, Cận Thủy Lan quay đầu, Lục Trầm Thu nói, tay cô bị thương, vẫn là không nên uống rượu, để tôi kêu ly sữa bò cho cô. Đến quán bar kêu sữa bò, một, thật đúng là cách nói mới mẻ, bị người ta biết không phải cười chết sao. Kỳ Tử Bạc nhớ tới lúc trước có lần đoàn làm phim tụ tập ăn cơm, Cận Thủy Lan cũng là lái xe gặp tai nạn, còn đụng vào cẳng chân, sau khi đến quán bar có người khuyên cô không nên uống rượu, cô phản bác. Đến quán bar không uống rượu chẳng lẽ uống sữa bò. Hiện tại Lục Trầm Thu bảo cô uống sữa bò. Hai, Kỳ Tử Bạc nín thở nhìn về phía Cận Thủy Lan. Chỉ thấy cô buông cái ly trước mặt xuống. Đẩy về phía trước. Quay đầu nhìn Lục Trầm Thu. Mỉm cười nói. Được, vậy tôi không uống rượu nữa. Uống sữa bò. Bốn, Kỳ Tử Bạc không nhịn được. Phốc một tiếng cười ra tới. Không hổ là cậu. Cận Song Tiêu. Hai, Cận Thủy Lan. Cậu biết cái gì, uống sữa bò làm nóng người trước. Kỳ Tử Bạc, chất chương.